Diệp Hiền Tần gật đầu một cái. Dáng người đúng là giống gấu đen. Đúng rồi, áo cà sa của Đường Tăng đã bị mày trộm đi nhỉ? Gấu đen sửng sốt. Trộm cà sa cái gì? Mày có ý gì? Diệp Hiền Tần nói. Yêu quái gấu đen trộm áo cà sa đó. Mẹ kiếp! Triệu Long giận dữ. Diệp Hiền Tần, mày anh nói hàm hồ. Anh gấu là ông trùm xã hội đen ở thành phố Giang. Sao sẽ đi trộm áo cà sa? Vậy thì rớt giá rồi. Đi chết con mẹ mày đi. Hắn ta tung ra một cước đạp. Triệu Long lộn mèo ra đất, cười lạnh nói. Người ngoài đồn Diệp Hiền Tần vô cùng kỳ diệu, chẳng qua chỉ có như vậy mà thôi. Ngoảnh đầu lại còn không phải là tùy tiện bị tao lừa tới nơi này chịu trừng phạt sao? Diệp Hiền Tần có ý cười. Mày có nghĩ tới một loại khả năng khác hay không? Liệu có phải là ta muốn cố ý tới chỗ này hay không chứ? Thậm chí người phát truyền tin tức ta một mình đến thành phố Giang cũng là tao. Chật chật, xem ra mày thật sự là tự tin mà. E rằng mày vẫn không biết tình cảnh hiện tại của mình. Tốt lắm, tao sẽ cho mày xem một chút tình huống hiện tại của mày. Tụi bay, ra đây đi. Bên trong kho hàng vang lên âm thanh huyên náo lung tung. Ngay sau đó, từ phía sau công trình phế tài chạy ra vô số người. Ít nhất là 500 người. Những tên này vây quanh toàn bộ kho hàng. Trước cửa lại là 30-40 tên giỏi đánh đấm. Đảm bảo ngay cả một con ruồi cũng không qua được. Gấu đen cười lạnh một tiếng. Sao hả? Bây giờ biết sợ chưa? Ngoan ngoãn quỳ xuống, buông tay chịu trói. Không chừng tao sẽ cho mày một con đường sống. Nhưng sắc mặt của Diệp Huyền Tần không đổi, vẫn ung dung tự tại. Tụi bay là đang mời quân vào hũ sao? Vừa may, hôm nay tao vừa từng hũ để bắt ra ba ba. Anh lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho số của sói hoang. Đã tìm thấy hung thủ trộm áo cà sa ở bến tàu bỏ hoang Đông Giang. Nhanh chóng đến đi. Rõ, gấu đen cười lạnh một tiếng. Bây giờ còn gọi viện binh, không còn kịp nữa rồi. Đàn em của mày một khi bước vào thành phố Giang, tao đảm bảo sẽ không còn đường về. Diệp Hiền Tần lắc đầu một cái. Ai nói với mày tao sẽ gọi cho đàn em? Gấu đen có một chút sửng sốt. Vậy mày gọi điện lại cho ai? Diệp Hiền Tần nói. Sĩ quan Trấn Huy. Các bạn vừa nghe xong tập số 29 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.